Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 12, cửu nhân gặp mặt không quen biết. Nhưng lại tại cái này kinh khủng thú triều bên trong, có một đặc biệt cảnh tượng, thú triều bên trong những cái kia cường đại man hoang dị chủng, đều bị một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, bắt đi, đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương. Cấp độ đại năng man thú vương, nửa bước đại năng cấp man thú vương, không ngừng bị người bắt đi. Trong lúc nhất thời, thú triều uy thế đều yếu mấy phần. Hỏa diễm điểu, mặc ngọc giao long, thiết lân dực ưng, ngư long ngạc, hoàng kim sư tử, khiếu nguyệt ngân lang, bạch ngọc tượng, linh viên hầu, địa giác tê, chấm ngoặc kép, đều là hoang cổ dị chủng. Hút trượt, chấm ngoặc kép. Hoang cổ thần hổ nhìn thấy Nam Cung Trấn không ngừng bắt tới man cổ thú vương. Nước bọt chảy đầy đất. Ngồi sau lưng Nam Cung Trấn, Tử Hà cùng Diệp Phàm thì là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá hung tàn. Kém cỏi nhất đều là nửa bước đại năng cấp man thú vương. Thấy hắn hai hãi hùng khiếp vía. Cái kia man thú dòng lũ, đỉnh cao nhất thánh chủ, hoàng chủ đến đều phải chết. Lao nhanh lên man thú dòng lũ, núi rung động đất, bụi mù đầy trời, toàn bộ thế giới giống như đều đang run rẩy. Thú triều đều tại tránh Nam Cung Trấn đám người đi. Không phải là không có người ngu hướng bọn họ phát động công kích, mà là dám đối bọn hắn phát động công kích man thú đều bị đánh chết. Cho hoang cổ thần hổ ăn. Một tòa tiên nhai phía dưới, khói bếp lượn lờ. Chỉ thấy một tôn đại đỉnh đang lóe lên ánh sáng, tinh khí tràn ngập, dưới đỉnh thần hỏa chính vượng, trong đỉnh man thú vương thịt dâng lên một tia tinh khí vòng ánh sáng. Tinh khí nồng đậm, rất nhiều vạn năm dược vương hòa tan, dược lực trung hòa, toàn bộ tiến vào trong thịt, hương khí nồng đậm, bay ra cách xa mấy chục dặm, nhưng không có một đầu man thú dám đến cướp đoạt. Hoang cổ thần hổ hóa thành bình thường lão hổ kích cỡ tương đương. Ngồi chồm hổm ở đỉnh một bên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nước bọt không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Nam Cung Trấn thuần thục thôi động thần hỏa. Khống chế sức mạnh. Đem dược tính trung hòa. Đem dược lực dung nhập trong thịt. Hắn nghiên chế đại dược. Cũng nhanh muốn thành công. Đến lúc đó, ăn hết thịt đều có thể mạnh lên. Tử Hà cùng Diệp Phàm hai người ngồi ở một bên, cũng không nhịn được chảy nước miếng. Thực sự là cái kia đỉnh đại dược, quá mê người, đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương thịt, 20-30 gốc vạn năm dược vương, nấu nướng đi ra đại dược, có thể khiến người ta tu vi thình thịch dâng đi lên. Tốt rồi, thành công, tới bắt đầu ăn, Nam Cung Trấn cao hứng thu đi thần hỏa, hướng mấy người vẫy gọi, xoát. Hoang cổ thần hổ cái thứ nhất chạy đến Nam Cung Trấn trước mắt. Như là cỡ lớn mèo đen. Thèm ăn. Diệp Phàm đi qua tự mình động thủ. Mấy ngày nay đến hắn cũng không có ăn ít. Tử Hà cũng không có bởi vì chính mình là nữ sinh mà thận trọng. Trải qua Nam Cung Trấn cải tiến. Đỉnh cao nhất cấp độ đại năng man thú vương huyết nhục. Hóa long bí cảnh tu sĩ. Đã có thể như thường dùng ăn. Rất nhanh. Một đỉnh huyết nhục đại dược, liền bị hoang cổ thần hổ, Diệp Phàm, Tử Hà chia cắt, không được, ta áp chế không nổi. Diệp Phàm hóa thành một đạo thần hồng, phóng tới xa xa phía trên không dãy núi. Ầm, lôi kiếp ngưng tụ, sấm sét vang dội, to lớn như rồng lôi điện không ngừng bổ vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho lôi kiếp bổ vào trên người mình. Lấy lôi kiếp luyện thể, tiền bối, Tử Hà cũng đi độ một cái kiếp. Dứt lời, Tử Hà cũng phóng lên tận trời. Cầu vồng tím xẹt qua bầu trời, đi tới một dãy núi khác trên không. Buông ra khí tức, dẫn xuống mênh mông cuồn cuộn lôi kiếp. Thật hâm mộ a, ta lúc nào chảm đạo thành vương. Hoang cổ thần hổ ngồi ở một bên ao ước nhìn xem độ kiếp hai người. Người nếu là không cố gắng. Đến lúc đó đến bị thiên kiếp đánh chết. Cái kia được nhiều lãng phí. Còn không bằng cung cấp ta làm nghiên cứu. Tạo phúc nhân loại. Nam Cung Trấn sờ lên cằm nói. Đừng a, chủ nhân. Tiểu Bạch nhất định cố gắng tu luyện. Sớm ngày bước vào vương giả cảnh giới. Hoang cổ thần hồ kém chút dọa nước tiểu. Những ngày gần đây, nó có thể không ăn ít man thú vương thịt. Nó cũng không muốn bị người khác ăn. 10 năm sau ngươi nếu là còn không cách nào đột phá vương giả, ta đồng dạng nấu ngươi. Tiên 2 cấp độ đại năng tọa kỵ, không xứng với thân phận của ta. Nam Cung Trấn uy hiếp nói. Tiểu Bạch cam đoan 10 năm đột phá vương giả. Hoang cổ thần hồ vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Không nói không được a. Những ngày này bắt tới man thú vương nấu đến không sai biệt lắm. Nó sợ Nam Cung Trấn đưa nó ném vào trong đỉnh góp đủ số. Mấy canh giờ sau, Diệp Phàm vượt qua thiên kiếp. Hóa Long đệ tứ biến. Diệp Phàm cao hứng nói. Mấy ngày trước hắn liền vượt qua Hóa Long đại kiếp. Một lần hành động bước vào Hóa Long đệ nhị biến. Mấy ngày nay không ngừng ăn man thú vương huyết nhục đại dược. Tu vi cọ cọ dâng lên. Hôm nay vượt qua thiên kiếp. Bước vào Hóa Long đệ tứ biến. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mênh mông bàng bạc thần lực. Thánh thể bước vào Hóa Long đệ tứ biến. Diệp Phàm cảm thấy. Hắn có thể một quyền đập chết Hóa Long cửu biến tu sĩ. Lúc này Diệp Phàm nhục thân. Tuyệt sẽ không thua ở đại năng cường giả. Chỉ chốc lát, Tử Hà cũng độ kiếp thành công trở về. Màu tím váy áo tung bay tay áo. Cả người như là cùng đạo hợp. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập đạo vận. Phi phàm vô cùng. Hóa Long đệ thất biến. Diệp Phàm nhìn xem Tử Hà. Cảm thán không hổ là tiên thiên đạo thai. Rất là bất phàm. Diệp huynh cũng không yếu. Hóa Long đệ tứ biến. Sợ là phải mạnh hơn Tử Hà không ít. Tử Hà cũng đánh giá Diệp Phàm. Thánh thể quả nhiên khủng bố. Khó trách đại thành có thể địch đại đế. Mấy ngày nay, nàng cùng Diệp Phàm cũng giao thủ qua. Diệp Phàm lại ẩn ẩn áp chế nàng. Nếu là liều mạng tranh đấu mà nói, nàng không cho rằng chính mình nhất định có thể thắng. Cũng không tệ lắm. Xem ra nghiên cứu của ta phương hướng là đúng. Nam Cung Trấn nhìn xem thực lực tăng lên thật nhanh Diệp Phàm hai người. Nam Cung Trấn ở trong lòng bồi thêm một câu. Mau mau trưởng thành, ta tốt nhổ lông dê. Mùa xuân, ta gieo xuống một đám yêu nghiệt. Mùa thu, ta liền có thể thu hoạch một đống đại đạo quả quả. Hoang cổ thần hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng là đúng. Có thể quá phí man thú điều không phải sao. Mỗi ngày đều sống được cẩn thận từng ly từng tí. Nó hối hận chính mình vì cái gì không tuyển chọn đi hóa thành hình người con đường kia. Nam Cung Trấn lần nữa lấy ra 3 đầu đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương đến. Chống lên đại đỉnh, lại nấu hắn một đỉnh đại dược. Nhìn xem Nam Cung Trấn lại bắt đầu nấu đại dược. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này không có tai họa ngầm tăng cao tu vi phương thức. Thực sự là nhường người quá yêu. Nhường người muốn thôi không không thể. Muốn cự còn thôi. Mặc dù mới đột phá Hóa Long bí cảnh không bao nhiêu ngày. Liền bước vào Hóa Long đệ tứ biến. Có thể Diệp Phàm không có cảm nhận được xuất hiện căn cơ tu vi không ổn định tình huống. Sau đó không lâu, hương khí lần nữa tràn ngập tòa tiên nhai. Thơm quá a, thứ gì thơm như vậy? Một cái rách dưới vạch trần lão già mù mấy bước ở giữa. Liền xuất hiện tại tiên nhai phía dưới. Lão già mù kia, ngươi là ai a? Hoang cổ thần hổ ngoẹo đầu. Nhìn xem xuất hiện lão già mù, Diệp Phàm cùng Tử Hà, cũng nhìn xem cái này khách không mời mà đến. Lão đạo ta nghe được mùi thơm, nhịn không được nghĩ đến nhìn xem, mạo muội quấy dày. Lão già mù nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn trước mắt đỉnh liền không rời mắt nổi. Lão già lừa đảo, ngươi làm sao lừa gạt đến ta cái này đến rồi. Nam Cung Trấn không quay đầu lại, từ tốn nói. Nguyên lai là Nam Cung đạo hữu, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ, không nghĩ tới ngươi thật đi tại tất cả chúng ta phía trước. Bên ngoài truyền ngôn tiến vào tiên phủ thế giới thần bí vương giả là được Nam Cung đạo hữu. Lão già mù cảm thán nói. Diệp Phàm cùng Tử Hà nhao nhao ghé mắt, không nghĩ tới lão già mù này vậy mà là cùng Nam Cung tiền bối người cùng một thời đại. Xem ra cũng là một cái sâu không lường được lão quái vật. Chí ít cũng là đỉnh cao nhất đại năng cường giả. Nam Cung đạo hữu có thể thành thục, Lão già mù đụng lên tới canh chừng lấy trong đỉnh bốc lên tinh khí. Lão già lừa đảo, ngươi không tại Bắc vực ở lại, chạy Trung Châu tới làm gì? Nam Cung Trấn không để ý đến lão già mù, ngược lại hỏi, Trung Châu kỳ sĩ phủ tiên phủ thế giới mở ra. Hư hư thực thực có đại đế truyền thừa xuất hiện, đến một chút náo nhiệt. Lão già mù trợn mắt một cái, trong mắt của hắn, chỉ có trong đỉnh hương khí bốn phía thịt. Người lão già mù này, miệng đầy nói nhảm, vẫn là trước sau như một không thành thật. Nam Cung Trấn nói xong hướng trong đỉnh đầu nhập một, gốc vạn năm dược vương, cũng không có ngươi như thế vu oan người. Nam Cung đạo hữu, hư hư thực thực đại đế truyền thừa mở ra, vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Lão già mù mắt trợn trắng lên, sau đó lại lần hỏi, có thể ăn sao? Nam Cung đạo hữu, uy uy uy, lão già mù, làm gì đâu, hết ăn lại uống đến địa phương khác đi. Hoang cổ thần hổ đi đến lão già mù trước mặt, hai mắt mang theo sát khí nhìn đối phương. Nó cũng không muốn tại thêm một cái cùng nó đoạt ăn người. Quan hệ này đến nó có thể hay không nhanh chóng đột phá đến vương giả cảnh giới. Xuẩn hổ, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão đạo ta cho ngươi một quẻ, để ngươi nhìn một chút họa sát thân. Lão già mù lăn lộn con ngươi màu trắng tử nói. Ha ha, hổ ra ta cái này bạo tính tình. Chấm ngoặc kép, ngay tại một hổ nhất mù tranh phong đối lập thời điểm. Lại có hai thân ảnh bay tới. Cái gì tuyệt thế linh vật xuất thế? Thơm quá a, đạo gia ta đến vậy. Một đạo hơi mập thân ảnh đi theo phía sau một cái dã man nhân. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nơi đó đều có thể gặp được cái này vô lương đạo sĩ béo? Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Đoạn Đức, không lộ ra mảy may vết tích, để phòng đối phương phát giác dị dạng tới. Theo sau lưng Đoạn Đức, dã man nhân Đông Phương dã nhãn tỉnh sáng lên. Diệp huynh đệ, người cũng tại cái này đâu? Người làm sao cùng vị này đạo sĩ béo trộn lẫn lên đi? Diệp Phàm nháy một cái con mắt. Diệp huynh đệ, cái kia Diệp huynh đệ. Đoạn Đức hồ nghi, híp mắt lại tại Diệp Phàm cùng Đông Phương dã trên thân đảo quanh. Diệp gia thiên Diệp lĩnh chủ, kỳ sĩ phủ bên ngoài cái kia. Đông Phương dã tâm thần lĩnh hội, đem lang nha bổng kháng trên vai nói. Nha, là hắn, sử thượng mạnh nhất lãnh chúa, chuyên ăn linh thú. Đoạn Đức nháy mắt liền biết là ai, chỉ có thể nói Diệp Phàm tại kỳ sĩ phủ bên trong. Không gặp người, lại nghe nó tên. Đoạn Đức dò xét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Nam Cung Trấn trên thân. Đông Hoang nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Không đúng, nhân tộc vương giả. Đoạn Đức kinh hô, cái kia vô lương mập mạp, ngươi dám gọi thẳng chủ ta tục danh, không muốn sống sao? Hoang cổ thần hổ lập tức nhảy ra ngoài, nhè lấy răng, hung hãn nói, mẹ của ta ơi a, đỉnh cao nhất thánh chủ cấp hoang cổ thần hổ. Đoạn Đức giật mình, cái này béo đạo trưởng một thân âm khí, coi là lâu dài ẩn hiện tại trong lăng mộ. Vừa nhìn là được cái thất đức trộm mộ. Lão già mù chuyển bạch nhãn nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.